Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Truyện Đình Soạn xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Vũ Hồ. Câu chuyện có tựa đề là Đám Cưới Ma. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Minh hôn một đám cưới ma như bao hôn sự bình thường khác. Điểm khác biệt duy nhất là một người còn sống sẽ kết hôn với một người đã chết với bất cứ lý do gì. Ở thế kỷ 21 này, gần như tục minh hôn đó đã biến mất. Nhưng ở các vùng hẻo lánh lại không như vậy. Hủ tục đó vẫn được lưu truyền như một điều hiển nhiên. Hạ Sơn, một ngôi làng hẻo lánh và gần như biệt lập ở một ngọn núi giáp biên giới miền Bắc Việt Nam, thì hủ tục này vẫn còn tồn tại. Ngôi làng này có một gia đình hội tụ đầy đủ sự giàu có và quyền lực. Họ có thể thẳng tay giết chết bất cứ người nào dám chống đối. Dù người dân ở đây có bất mãn hay là căm phẫn cỡ nào, họ cũng chỉ có thể im lặng. Duyên là một cô gái trẻ trung và xinh đẹp nhất làng. Không những vậy, Duyên được rất nhiều người trong làng yêu quý vì sự hiếu thảo và lễ phép của mình. Gia đình của Duyên rất nghèo, tuy vậy ngôi nhà vẫn luôn tràn ngập tiếng cười ấy đã đủ khiến cho Duyên thấy hạnh phúc. Nhưng thực tế tàn nhẫn lại khác. Những điều bất trắc liên tục xảy ra, bắt đầu bằng Lý, một thiếu niên ỷ vào gia đình giàu có, luôn ăn chơi sa đọa, quậy phá khắp nơi, khiến cho ai trong làng cũng đều ngán ngẩm khi nhắc về hắn ta. Trong một lần đi chợ mua đồ về nấu cơm cho cha mẹ, Duyên vô tình đụng mặt của Lý. Hắn ta nhiều lần tán tỉnh Duyên nhưng đều bị từ chối. Ôm mối thù trong lòng, Lý lập tức tiếp cận Duyên rồi mở lời. Duyên à, lâu lắm không có gặp, em dạo này khỏe chứ? Sự xuất hiện và câu nói của Lý làm cho Duyên ớn cả óc. Cô liếc mắt rồi nói. Tôi không có thời gian dành để mà nói chuyện với loại người như cậu đâu. Phiền cậu tránh đường cho tôi đi. Nói đoạn Duyên định bỏ đi, Lý vội vàng giang hai tay ra chặn lại. Hắn ta nở một nụ cười cợt nhả rồi nói. Ơ kìa, Duyên sao em lại nói những lời như vậy? Nó khiến cho anh đau lòng lắm đấy. Bị chặn đường khiến cho Duyên có chút tức giận rồi quát lên. Cậu Lý à, mong cậu xem lại cách nói chuyện của mình đi. Bây giờ thì mời cậu tránh ra. Duyên hất tay của Lý ra trước đám đông. Điều này khiến cho hắn cảm thấy nhục nhã. Hắn lúc này gằn giọng lên chửi cô. Được, em cứ chờ đó đi. Tôi sẽ biến em trở thành vợ của tôi. Bỏ ngoài tai những lời nói của Lý, Duyên bước đi. Nhưng cô không biết đợi chờ cô phía trước lại là một chuỗi những ám ảnh kinh hoàng. Thời gian thấm thoát trôi qua đã 3 tháng kể từ ngày Lý và Duyên vô tình gặp nhau. Ngỡ rằng mọi chuyện sẽ trôi qua như vậy, cho nên Duyên cũng không còn nhớ tới. Cho đến một buổi chiều mùa hạ, khi Duyên vẫn còn đang chơi đùa cùng đám trẻ trong làng, thì bà Linh, một người nhiều chuyện nhất làng này, chạy tới với một khuôn mặt hớt hải. Trời đất ơi, Duyên ơi là Duyên, đến giờ này mày vẫn còn chơi được hả Duyên? Duyên giật mình hỏi lại. Có chuyện gì mà dì chạy như ma trượt vậy? Vẫn chưa hiểu chuyện gì cho nên Duyên ung dung mà hỏi. Bà Linh do vội chạy quá cho nên hơi thở có chút gấp gáp. Bà chỉ tay về nhà cô đằng xa rồi hoảng hốt nói. Gia đình thằng Lý đang làm ầm ĩ ở nhà mày kia kìa. Mày mau về đi, chứ tao thấy tình hình không có ổn đâu. Nói đoạn bà Linh lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má. Duyên quay phắt người lại. Dì nói sao à? Gia đình của Lý đang làm gì cơ? Gia đình con đâu có thân thiết gì đâu mà họ tìm tới. Bà Linh hơi thở nặng nề, bà lắc đầu. Tao không biết, nhưng mà tao nghe loáng thoáng đâu là gia đình của thằng Lý đến hỏi cưới mày sao ấy. Mày mau về mà coi. Duyên vội chạy nhanh về nhà, bỏ lại bà Linh rồi gọi với. Ơ kìa, Duyên chờ tao. Trên con đường đất sét, bóng dáng một cô thiếu nữ với một nét mặt lo sợ chạy thật nhanh về nhà. Không biết Lý và gia đình của hắn định giở trò gì với gia đình cô. Về đến cửa nhà, tiếng hét inh ỏi của vợ chồng Lão Chánh và mụ Trinh vang lên. Ông bà không kêu con Duyên về đây, tôi sẽ kêu người lật tung cái ngôi nhà cũ nát này lên. Bên ngoài giọng của Duyên hơi gắt. Các người muốn tìm tôi, tại sao lại đến đây đe dọa cha mẹ tôi? Nói đoạn Duyên chạy lại đứng chắn trước mặt cha mẹ của mình, ông Bảy và bà Mười. Thế Duyên trở về, giọng điệu của mụ Trinh lại càng khó nghe. Bà liền trợn mắt lên rồi nói. Mày cũng biết mò về đây đó hả? Có hiếu quá nhỉ? Tao đến là để hỏi cưới mày cho con trai của tao. Duyên khó hiểu hỏi. Cưới hỏi nào chứ? Tôi và con trai của bà không quen biết nhau, lấy đâu ra cưới với trả xin? Lão Chánh lúc này liền quát lớn. Cái con danh này chứ, mày cưới được con trai tao là phước tám đời của nhà mày. Đồ không biết thân biết phận, mày có tin tao dỡ cái nhà của mày lên luôn không hả? Câu hỏi này khiến cho Duyên càng thêm tức giận. Các người tưởng mình giàu có, muốn bắt nạt thì bắt nạt, tôi kêu xa đến bắt hết các người đấy. Lão Chánh cười lên khành khạch, lấy tay vuốt nhẹ ngay bên ria mép. Tao thách mày đấy, xem chúng nó có dám làm gì ta không. Có khi đám chúng nó bắt mày đi cũng nên. Mộ Trinh liền khua tay gần giọng. Thôi, không cần nói nhiều nữa. Bây giờ một là mày kết hôn với con trai của tao, hai là tao săn phẳng cái nhà của mày, mày chọn đi. Mọi người trong làng chen nhau đứng ở cửa chứng kiến cảnh tượng này, đều bức xúc trước thái độ xem thường người khác của gia đình Lão Chánh. Thế nhưng không ai dám đứng ra phản bác, họ chỉ dám nhỏ giọng rồi chửi rủa. Hậu quả của việc đó như thế nào thì trong lòng ai cũng rõ, vì gia thế của nhà Lão Chánh rất lớn. Cho nên dù có mời mấy ông đó xuống đây thì cũng chỉ là vô ích mà thôi. Bị ép chọn lựa khiến cho Duyên nhất quyết chọn cách im lặng. Mộ Trinh thiếu kiên nhẫn vẩy tay ra hiệu cho những người đằng sau. Cho mày đập nát cái nhà này cho tao, xem thử nó còn cứng đầu được nữa không hả? Đám người làm nhận lệnh, tay cầm cuốc tiến thẳng vào ngôi nhà cũ nát của gia đình Duyên mà ra sức đập. Trong bầu không khí im lặng chỉ còn tiếng cuốc va đập vào vách tường. Tiếng va đập đó như thể đang đập vào tim của mọi người ở đây. Duyên lúc này nhìn quanh một vòng, ánh mắt cầu cứu. Thế nhưng đáp lại chỉ là những ánh mắt lảng tránh. Tuyệt vọng, Duyên nhìn ba mẹ của mình đang ôm lấy nhau mà khóc. Cô nhìn Mộ Trinh với một đôi mắt đỏ hoe mà nghiến răng. Được, tôi chấp nhận. Các người phải hứa là không được xuất hiện ở đây thêm lần nào nữa. Nghe được câu trả lời của Duyên, Mộ Trinh mỉm cười ra hiệu cho đám người dừng lại. Mộ Trinh tiến lại gần Duyên, đưa tay vuốt ve khuôn mặt đã thấm đẫm nước mắt. Từ đầu mày nghe theo tao, thì mọi chuyện chẳng phải dễ hơn rồi không? Mộ Trinh lấy ra một cọc tiền trong túi, quăng thẳng vào mặt của Duyên. Những tờ tiền đập vào mặt cô đau rát tả tơi, ở dưới đầy đất và nghênh rậm. Cầm số tiền này mà xây lại nhà đi, coi như đó là tiền đền bù cho nhà nát này. Số còn lại đó là tiền sinh lễ, giữ lấy mà bồi bổ cho hai ông bà già của mày. Từ hôm nay tao sẽ kêu người qua rước mày về để thực hiện hôn lễ. Đôi tay đang nhặt tiền của Duyên run lên vì uất ức. Tại sao không được tổ chức vào ban ngày? Mộ Trinh xoay người nhìn lại cô, nụ cười khiến cho người ta phải rợn tóc gáy. Đến tối đi mày khác biệt, còn bây giờ lo chuẩn bị đi. Mày lại định giờ trò thì đừng có trách bà đây không có nói trước đấy. Nhắc đến cái chết của Lý thì lại càng kỳ lạ hơn. Mộ Trinh cho ghi cáo phó là bị trúng gió chết, nhưng theo sự truyền miệng của người dân ai cũng rõ, Lý là do bị cặp sừng lớn của con trâu đâm chết. Nghe nói Lý chết rất thảm, tim gan phèo phổi gì đó văng ra tứ tung, người trâu lủng lẳng trên cặp sừng trâu, mà con trâu như nổi điên cứ húc thẳng cái xác đang treo vô cây kỳ lớn trong làng. Rồi gia đình là chủ của con trâu cũng sợ lén lút mời thầy mo về làm phép cho con trâu. Lúc đó mới sáng tỏ thì là do cách đây không lâu có người đàn ông bị Lão Chánh sai người đánh nát đầu mà chết. Lúc chết ông ta không siêu thoát, nhập hồn vào con trâu để đâm chết Lý đang trên đường về nhà. Hôm đó là sau lúc Lý vô tình gặp Duyên ở chợ, có gia đình Duyên là không biết về cái chết của Lý. Sau khi gia đình của Lý rời đi, Những người hóng chuyện cũng ai về nhà nấy. Ông Bảy và bà Mười lúc này mới chạy lại rồi khóc. Con ơi là con, sao mà con ngu vậy chứ? Mày đồng ý thì chả khác nào mày chui vào chỗ chết. Duyên nghe đến những lời này chỉ biết cúi đầu bật khóc. Nếu mà con không đồng ý, họ đâu có để yên cho gia đình mình chứ. Con không muốn cha mẹ già rồi lại phải chịu thêm cái khổ này nữa. Công ơn sinh thành của cha mẹ không thể đền đáp. Chuyện kết hôn này bắt buộc con phải đồng ý. Cha mẹ cô bấy giờ chỉ còn biết cầu xin ông trời thương xót cho con gái bé bỏng của mình có thể vượt qua được kiếp nạn này. Những cô gái trước đây bước chân vào căn nhà đó đều không hề có kết cục tốt đẹp. Họ không muốn Duyên cũng bị giống như vậy. Màn đêm cổng cây lạnh buốt dần buông xuống làng Hạ Sơn. Câu chuyện của Duyên đã chuyển đi khắp làng. Họ tội nghiệp thay cho cô gái trẻ. Duyên chỉ biết ôm lấy cha mẹ của mình mà khóc. Ánh đèn mờ chiếu hắt lên phần bức tường cũ nát còn lại, dấu vết của sự đập phá. Cái lạnh xuyên qua khe cửa tràn vào trong làng, cũng lạnh theo. Ông chặt lấy cha mẹ lần cuối, đưa bắt đẫm nước mắt, cùng đôi tay run rẩy cô nói. Cha mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Chuyến đi này không biết bao giờ con mới được quay lại. Con xin được bái lạy cha mẹ để bày tỏ lòng thành chức công ơn dưỡng dục của cha mẹ dành cho con là con gái bất hiếu. Duyên đứng thẳng thấp, nâng hai tay quỳ nhẹ xuống cúi lạy. Cha mẹ của Duyên không nỡ nhìn, vội dìu Duyên đứng dậy. Con đừng có nói thế. Dù có chuyện gì con vẫn là con gái của mẹ. Con hãy mau đứng dậy, đem theo đồ đạc chạy sang xứ khác đi. Cha mẹ già rồi, họ cũng không dám làm gì quá đáng đâu. Duyên nghe xong thì lắc đầu, cô nấc lên. Không được đâu cha. Nếu con làm vậy, đám người đó sẽ giết cha mẹ mất. Chuyện này con đã quyết định rồi. Dù có chuyện gì xảy ra con cũng chấp nhận. Bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng bước chân vội vã, kèm theo là giọng hối thúc của bà Mai Mối. Dạ, mời cô Duyên theo chúng tôi về nhà lão Chánh ở Mùi Trinh nghe cho nó kịp giờ. Duyên nước mắt nhìn qua khe cửa nhỏ, một đoàn người mặc áo dài đang đứng xếp thành hàng. Duyên quay đầu nhìn cha mẹ của mình rồi nhẹ giọng. Con xin phép cha và mẹ con đi. Cha mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Con sẽ xin họ về đây để thăm hai người. Duyên bước ra ngoài cửa nhìn vào đoàn người trước mặt. Đôi mắt của cô lúc này đã sưng tấy lên vì khóc. Không phải ai mà vui vẻ nổi khi mà bị ép gả cho người mình không yêu. Thế nhưng chống lại thì gia đình sẽ là người chết. Bà Mười ôm chặt lấy ông Bảy mà khóc. Bóng dáng cô đơn của Duyên cứ như vậy đi thẳng. Bà Mai Mối vội nhìn cô mỉm cười, cầm lấy đôi bàn tay của cô rồi an ủi. Có phước lắm mới được cậu Lý cưới về đấy. Biết bao cô gái ngoài kia ao ước đâu có được đâu. Đừng có buồn nữa, ngày trọng đại cô dâu phải cười lên nó mới đẹp. Duyên nắt văng cánh tay của bà Mai Mối, liếc bà mà nói. Bà đừng có phí lời nữa, mau dẫn đường đi. Bà Mai Mối bất mãn trước hành động của cô, rồi bực tức hô lớn. Xuất phát! Suốt đoạn đường Duyên luôn có cảm giác bản thân sắp gặp phải chuyện kinh khủng. Duyên bất giác rùng mình. Con đường đến nhà lão Chánh Mộ Trinh phải đi qua hai bãi nghĩa địa. Nhìn từ xa đoàn người rước dâu không khác gì một đoàn đưa tang. Những con chim heo đậu trên cành cao, trừng lớn đôi mắt sáng quắc của mình mà ra sức hú vang. Những tiếng vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch đập thẳng vào màng nhĩ của con người. Cơ một con chim heo không biết vì sao tự dưng đập cánh bay ngang qua mặt của Duyên, khiến cho cô xanh mét cả mặt. Sau khi đến nơi, ngoài cổng treo hai cái lồng đèn màu đỏ, trên cửa treo hai chữ nghỉ. Cánh cửa mở ra, Duyên như chết lặng trước những gì cô thấy. Khác với sự hoan hỉ ngoài cổng, bên trong lại treo đầy vải trắng. Đây rõ ràng là một đám tang. Gió nổi lên thổi bay hai chiếc đèn lồng đỏ, nó chiếu lên mặt của cô rồi phản lên những tấm vải trắng kia. Hình ảnh quỷ dị đến tột cùng, tóc gáy của Duyên dựng đứng cả lên. Cô quay sang hỏi bà Mai Mối. Như này là sao chứ? Tại sao lại trang trí như đám ma vậy? Bà Mai Mối chỉ nhìn cô rồi không đáp, đẩy Duyên vào cửa, rồi bà đi đến chỗ lão chánh mộ Trinh đang ngồi chờ. Thưa ông bà, tôi đã làm theo đúng những gì ông bà dặn và đưa cô gái ông bà muốn đến rồi. Mộ Trinh mỉm cười hài lòng lấy ra một cọc tiền rồi bảo: tốt lắm, đây là tiền công của bà, cầm lấy và câm miệng lại. Nếu không tôi khiến cho bà trở thành người tiếp theo đừng treo vải trắng đấy. Bà Mai cầm cọc tiền, khuôn mặt vui vẻ gật đầu và ra ngoài. Lúc này Duyên vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc. Chuyện này là sao? Tại sao lại treo vải trắng? Đây rõ ràng là đám tang. Mộ Trinh đứng lên miệng chép môi rồi nói: tao nói là cưới mày cho con trai tao, thế nhưng người ta quên nói với mày là con trai tao đã chết rồi. Bà lừa tôi. Con trai của bà đâu? Mau gọi anh ta ra đây đi, chúng ta ba mặt một lời với nhau. Mộ Trinh vỗ hai tay bụp bụp ra hiệu cho đám người làm khiêng ra một cái xác lạnh tanh, mặc trên mình một bộ áo dài dành cho chú rể, chỉ tay vào đó rồi nói: con trai của tao đây, chồng của mày đấy. Mộ Trinh ra lệnh cho người làm kéo Duyên còn đang run rẩy vì sốc đến gần lý. Cái xác gần như không còn nguyên vẹn, vài chỗ trên khuôn mặt đất thâm đen cả lên, có chỗ hình như còn có ổ ròi đục khoét, chân tay thì mềm oặt, cả người gần như chỉ còn bộ xương. Mùi thối từ cái xác sộc thẳng lên khiến cho Duyên càng thêm hoảng sợ mà vùng vẫy: thả tôi ra, đám người khốn nạn các người chứ, thả tôi ra. Mộ Trinh tiến sát lại Duyên, giáng thẳng hai cái bạt tay vào mặt của Duyên khiến cho cô choáng váng. Mày im miệng đi cho tao, mày có gào đến rát cổ không ai cứu mày đâu. Từ mày đồng ý cũng là mày cầm tiền của tao, bây giờ mày tính giở trò hả? Duyên ngước mặt lên, má của cô đỏ ửng in hẳn năm dấu tay của Mộ Trinh. Đôi mắt của cô đỏ ngầu nghiến răng, nghiến lợi rồi gào vào mặt của Mộ: tôi sẽ không bao giờ tha cho bà, dù tôi có thành ma cũng phải bám theo bà, tôi sẽ khiến cho các người sống không bằng chết. Dứt lời, Duyên há miệng cắn thật mạnh vào lưỡi của mình, máu tươi bắn thẳng lên mặt Mộ Trinh. Đám người làm sợ hãi vội thả tay ra, cơ thể của Duyên cứ như vậy ngã ra nền đất lạnh. Mộ Trinh lúc này kinh hãi: cái con danh này nó cắn lưỡi chết rồi. Lão Chánh nghe vợ của mình la lên thì tá hỏa chạy lại: cái gì, bà nói nó cắn lưỡi hả? Lão Chánh thấy Duyên tới gục trên sàn, máu vẫn ồ ạt chảy ra không ngừng. Lão Chánh vội quỳ xuống nâng mặt của Duyên lên. Đôi mắt của Duyên trần trừng nhìn thẳng vào ông, chiếc lưỡi đất đứt một nửa đang treo lủng lẳng bên khóe miệng, máu chảy ra thấm đẫm lên tay của ông. Vội lùi về đằng sau, lão Chánh liền gào lớn: chúng mày, mau đem nó đi cho tao. Mộ Trinh lấy lại sự bình tĩnh, lau đi những vệt máu trên mặt, quay sang lão Chánh rồi quát: không được đem đi, tao tốn tiền ra mua nó về, bây giờ nó có chết cũng phải cưới thằng Lý. Lão Chánh nghe xong thì ngơ ngác: không phải là chỉ được cưới người còn sống sao? Mộ Trinh chỉ tay vào mặt của lão Chánh rồi nói: ông không biết cái gì thì ông im mồm đi, hôn sự này vẫn phải làm, cưới con Duyên là ước nguyện của con trai mình. Bây giờ con danh đó nó chết rồi, thì cũng đỡ thuê người trông chừng nó. Mộ Trinh sai người đem khăn lau sạch tới vết máu trên miệng của Duyên, thay cho cô bộ áo dài cưới. Đến khi máu không còn chảy nữa, bà sai thêm người đỡ Duyên đứng dậy. Minh hồn bắt đầu tiến hành, hai cái xác mặc đồ đỏ tươi hòa vào những dải lụa trắng, khiến cho đám người làm sợ hãi co vào một góc. Ngôi nhà chìm vào trong sự im lặng, chỉ còn lại tiếng hô vang khi hai cái xác cúi đầu hành lễ. Để đám cưới diễn ra hoàn thiện nhất, Mộ Trinh sai người đem chôn Lý và Duyên chung một huyệt phía sau nhà. Cứ nghĩ rằng mọi việc đã thuận buồm xuôi gió, thần không biết quỷ không hay. Thế nhưng phía trên cao, đám chim heo đang tụ lại, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào ngôi mộ. Con chim heo bay ngang qua mặt của Duyên đang nghĩa địa lúc này, đang đầu trên ngôi mộ. Nó không kêu như những con khác, chỉ bè ngoặt cổ về đằng sau nhìn vào bà Trinh đang sai sử đám người làm. Đám chim heo ở trên cao vẫn phát ra những tiếng hú rợn người. Đêm khuya thành vắng, tiếng hú đó cứ thay phiên nhau mà kêu lên. Vài tháng qua sau cái chết oan ức của Duyên, câu chuyện diễn ra vào đêm đó được lão Chánh Mộ Trinh vung tiền vào quyền để che lại. Trong làng không ai biết chuyện gì xảy ra. Họ đều nghĩ Duyên vớ được cảnh cao, còn ba mẹ Duyên nghĩ cô đang được hưởng vinh hoa phú quý. Còn người biết chuyện chết Duyên oan ức dưới tay của đôi vợ chồng đó thì cũng không ai dám lên tiếng. Họ không muốn bản thân của họ biến thành oan hồn tiếp theo. Tiếng thở dài của bà Mười vang lên. Từ ngày cái con Duyên nó bị ma quỷ bắt đi qua bên đó, không biết có cái chuyện gì nữa không đây. Mà sao trong lòng của tôi cảm thấy nó bất an quá ông ạ. Không biết là nó có gặp cái điều gì chẳng lành nữa không. Ông Bảy ngồi xuống bên cạnh bà Mười mỉm cười rồi an ủi. Bà đừng có lo quá. Con Duyên nhà mình nó cũng thông minh. Nó sẽ biết cách tự lo cho bản thân. Nói đoạn ông Bảy lấy ra cái rổ đựng vài miếng giấy và ít vụn thuốc lá. Lấy chúng ra và cuộn tròn lại để hút. Bà Mười nhìn thấy bắt đầu trách mắng ông. Ông lại hút mấy cái thứ vô bổ này. Nó hại sức khỏe lắm đấy. Già rồi còn không có bỏ thuốc đi. Nói xong bà Mười bỏ ra nhà sau nấu cơm. Ông Bảy vẫn ngồi phì phào điếu thuốc. Ngôi nhà lại chìm vào trong im lặng, cùng với những tiếng khói nghi ngút tỏa ra. Một ngày cứ như vậy trôi qua, màn đêm dần buông xuống. Vài tiếng dế kêu ở ngoài cửa giống như một bản nhạc giao hưởng xua tan đi một ngày đồng áng mệt mỏi. Sương đêm dần rơi xuống che khuất đi mọi vật. Gió đêm khe khẽ cửa tràn vào ngôi nhà tranh cũ kỹ. Ngọn đèn dầu bị gió lay động khiến cho ánh sáng phát ra cũng lay động theo. Mọi thứ mờ ảo hơn. Trong màn sương bóng dáng của một thân áo đỏ dần dần tiến lại. Tiếng bước chân vang lên rõ ràng. Mẹ ơi, mẹ ơi. Giọng nói không rõ xen lẫn trong gió tạo nên một âm thanh rùng rợn. Ông Bảy rợn cả người, da gà từng cục nổi lên. Bà Mười đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng giật mình khi nghe tiếng gọi. Bà vội bật dậy chạy ra cửa nhìn. Ông Bảy thấy bà mặc ít mà trời lạnh thì liền lên tiếng trách móc. Đêm khuya sao bà không có ngủ đi? Ra đây ngó cái gì? Bà Mười vẫn ngóng ra ngoài cửa tìm kiếm rồi đáp. Tôi nghe hình như là con Duyên nó gọi tôi. Ông Bảy đôi mắt nhíu lại rồi thở dài. Cái bà này. Cái con Duyên sao nó lại về đến cái giờ này? Chắc là do ban ngày bà nhớ nó quá, cho nên ban đêm bà nghe nhầm tiếng nó thôi. Tôi có nghe thấy ai gọi gì đâu. Thế lời của ông Bảy nói cũng phải, cho nên bà Bảy khép cửa lại rồi về giường. Hai người vừa định nhắm mắt thì tiếng nói lại vang lên. Lần này cả hai người cùng nghe thấy. Bà ơi, mẹ ơi. Hai người mừng rỡ ngồi dậy nhìn nhau, rồi chạy nhanh ra mở cửa. Cánh cửa mở ra không thấy Duyên đâu, chỉ có một màn sương đêm đang ngày càng dày đặc. Niềm tin cứ như vậy vụt tắt. Bà Mười vội quay sang hỏi. Ông cũng nghe thấy mà đúng không? Rõ ràng là cái Duyên nó gọi đấy. Bà Mười như nhận ra điều gì, bà ghé sát tay của ông rồi bảo. Chắc là con bé nó trốn ở phía sau nhà, nó định hù tôi và ông đấy. Hai người quên mất rằng cửa sau nhà họ đã khóa, muốn tới cửa sau phải đi ngang qua hai người ở đằng trước. Tưởng rằng con gái chỉ định trêu ông bà, cho nên hai người tiến lại nhà sau. Thế nhưng lại không thấy bóng dáng của Duyên đâu cả. Tìm hồi lâu không thấy ông Bảy có chút bực mình. Dẫn vậy đủ rồi Duyên ơi. Trời khuya sương lạnh cha mẹ không có đủ sức để giỡn đâu. Cứ nghĩ Duyên sẽ chịu chui ra khỏi chỗ trốn, thế nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng. Ông Bảy thấy sống lưng có chút lạnh rồi nổi giận quát. Còn chưa có ra đây hả Duyên? Từ khi nào con lại không có nghe lời cha mẹ vậy? Một làn gió lạnh thổi ập xuống vị trí ông bà đang đứng. Từ nhà trên vang lên tiếng nói không tròn của Duyên. Cha, mẹ, con gái của cha mẹ đây. Hai ông bà quay phắt người lại, định bụng sẽ mắng Duyên một trận ra trò. Thế nhưng cả hai thất kinh. Bóng dáng của Duyên lập lẻo dưới ánh đèn dầu. Cô đứng ngay ngưỡng cửa. Cánh cửa lúc này đã cài then. Gió tung ra sương đêm bay vào trong nhà, khiến cho Duyên càng trở nên mờ ảo. Ông Bảy rợn người nhưng vẫn lo cho con gái ông nói. Rồi sao đứng ngoài đó chi vậy? không có mau đi vào nhà đi, con không thấy lạnh sao? Bà Mười cứ nghĩ lúc nãy ông Bảy nổi giận khiến cho Duyên sợ, cho nên chỉ dám đứng ở ngoài cửa. Bà cười hiền mà tiến ra định bụng an ủi Duyên. Thôi không có sao đâu, cha con tính ông ấy xưa nay đã thế, vào trong nhà đi kẻo lạnh đó. Duyên vẫn không hề nhúc nhích, chỉ đứng ngưỡng cửa mà khóc. Bà Mười xót con thì vội hỏi. Con làm sao đây Duyên? Con nói cho mẹ nghe đi, bộ bên đó họ hành con dữ lắm hả? Duyên chỉ đứng khóc, cổ họng phát ra những tiếng nói khó nghe. Cô cắn lưỡi tự tử, cho nên lúc chết giọng nói cũng vì vậy mất đi. Cô khóc càng lớn hơn rồi nói. Con chết rồi, cha mẹ ơi. Bà Mười đang bước đi liền dừng lại, lắng tai nghe con của mình nói. Hiểu được câu nói đó có nghĩa là gì, bà Mười ngồi sụp xuống. Miệng của bà lẩm bẩm nhìn ông Bảy, còn ở cách bà 2-3 bước. Con Duyên nó nói là nó chết rồi ông ạ. Ông Bảy nghĩ là bà Mười nghe nhầm. Ông nổi giận đùng đùng đi qua ngang bà Mười, tiến lại gần Duyên. Vừa đi ông vừa chửi. Mày quá lắm rồi nhé Duyên. Bây giờ mày còn muốn giả ma giả quỷ để hù dọa cha mẹ của mày nữa hả? Tay của ông Bảy đưa lên định chạm vào vai Duyên, thì bàn tay của ông cứ như vậy xuyên thẳng qua người của cô. Duyên cũng vậy biến mất. Hai người chết lặng tại chỗ không dám nhúc nhích. Bà Mười lấy lại tinh thần thì vội hỏi. Con Duyên nó đâu rồi ông? Bà Mười gần như cản sức, cứ như vậy khóc thành tiếng. Duyên ơi, sao mày khổ vậy con? Lúc đi nguyên vẹn, lúc về chỉ còn hồn không vậy con. Ông Bảy lúc này mới dám tin con mình đã chết. Ông vùi mặt vào mà khóc. Làm gì còn cảm giác nào đủ để diễn tả sự đau khổ của ông lúc này. Ai hiểu cho cảm giác tận mắt chứng kiến oan hồn của con mình khóc than. Sau khi lấy lại được sự bình tĩnh, ông Bảy đằng đằng sát khí lao xuống dưới nhà lục tìm đồ. Bà Mười hốt hoảng rồi gọi với. Ông ơi, ông định làm gì thế ông? Lục đợi một lúc, ông Bảy bước ra ngoài với một cái dao rửa đã rỉ sét. Tay của ông nổi đầy gân xanh căm phẫn. Tôi phải đi giết chết cả nhà bọn nó để đòi lại công bằng cho con tôi. Bà Mười nghe vậy thì liền nắm chặt tay của ông. Tôi lại ông đấy. Ông qua đó bọn nó giết cả ông, tôi biết sống sao đi hả ông? Nghe những lời này của vợ, ông Bảy lúc này cũng mềm lòng hơn, từ từ buông bỏ cây dựa trên tay. Tiếng kim loại va chạm với nền đất vang lên. Ngồi bệt xuống, ngay mắt của ông lúc này đã rưng rưng nước mắt rồi trách. Không lẽ tôi lại để con mình chết tức tuổi như vậy, để nó thành oan hồn như vậy? Làm sao người làm cha như tôi có thể chịu đựng được chứ? Tôi không đáng mặt làm cha. Bà Mười bấy giờ cũng chỉ biết ngồi xuống bên cạnh. Do tôi, tại tôi không thuyết phục được con Duyên đi trốn, cứ để cho nó gả qua đấy. Rồi bây giờ mọi chuyện thành ra như vậy là tôi không xứng làm mẹ. Con ơi, sao con lại khổ vậy chứ? Tiếng khóc than của hai người cứ vang vọng trong đêm. Hàng xóm chung quanh chỉ thở dài, họ không dám ra ngoài an ủi hai ông bà già xấu số. Kể từ cái đêm mà Duyên trở về đó, ngày nào bà Mười cũng khóc, ông Bảy chỉ biết bất lực ngồi thẫn thờ. Dẫu sao thì cô con gái duy nhất của ông bà đã biến thành oan hồn. Cứ tưởng rằng qua đó cô sẽ không thiếu ăn thiếu mặc như khi ở với hai người. Thế nhưng đâu ngờ chưa tròn một ngày, cô đã chết tức tuổi. Để lại cha mẹ già, họ còn chưa được nhìn mặt cô lần cuối. Ngược lại, lão Chánh Mộ Trinh không quan tâm đến cái chết của Duyên. Họ còn không quan tâm đến việc mình đã giết người. Họ chỉ quan tâm đến Lý, đứa con trai độc nhất của mình đã chết. Có câu gieo nhân nào thì gặt quả nấy, ác giả ác báo. Không biết có phải Duyên đang đeo bám lấy Mộ Trinh hay không, mà bà ta đêm nào cũng gặp ác mộng, tần suất ngày càng nhiều hơn. Do ban đêm gặp ác mộng, cho nên ban ngày bà ta lúc nào cũng lờ đờ, khuôn mặt xanh xao như người chết. Lão Chánh thấy vợ của mình kỳ lạ thì lo lắng hỏi. Dạo này tôi thấy bà gầy đi nhiều quá, bà có sao không? Mộ Trinh khuôn mặt tái nhợt, tay chân run rẩy ngẩng mặt lên nhìn lão Chánh rồi lắc đầu nói. Tôi không biết nữa, Đêm nào tôi cũng gặp ác mộng, sáng dậy người nó đau nhức cả lên. Lão Chánh ánh mắt có phần khó hiểu dò hỏi: Bà gặp ác mộng sao? Ác mộng như thế nào mà người của bà xanh lè lên như vậy? Mộ Trinh thở dài, quầng thâm mắt của bà đắt đen sì cả lên. Nhiều đêm mất ngủ khiến cho bà không có sức mà nói. Tôi cũng không nhớ là mình đã mơ thấy cái gì. Thế nhưng có lẽ là do con duyên. Cái gì? Con duyên á? Bà mơ thấy nó hả? Tôi cũng chẳng biết. Tôi mệt rồi, tôi đi nghỉ trước nha. Lão Chánh phất tay sai người làm đưa Mộ Trinh vào phòng. Ông ta ngồi trầm ngâm. Câu nói của Mộ Trinh khiến ông ta phải suy nghĩ. Có khi nào con nhỏ đó thực sự ám gia đình của mình? Suy nghĩ một lúc rồi như chợt nhận ra điều gì, ông ta cho gọi một người làm tới gần. Ông ta ghé tai vào rồi nói: Mày mau cầm số tiền này đi lên xóm trên tìm lão thầy Mo về cho tao nghe chưa? Nhanh lên không tao cho người chặt chân của mày đấy. Nói đoạn lão Chánh đưa một xấp tiền cho tên người làm, căn dặn thêm vài câu. Để cho người làm đi khuất, ông ta liền vuốt hai bên ria mép rồi cười gian: Cứ chờ mà xem, dù mày có là người hay quỷ, ta cũng khiến cho mày không thể đầu thai. Kế hoạch của lão Chánh là mời thầy Mo về yểm bùa duyên, khiến cô không siêu thoát được. Thế nhưng ông ta không ngờ, nỗi oán hận của cô quá lớn, nó đã biến cô từ một hồn ma thành một con quỷ. Mời thầy Mo về chỉ khiến cho duyên trở nên phẫn nộ hơn mà thôi. Sắc trời dần đỏ, ánh mặt trời khuất phía sau lưng. Vài tia nắng cuối ngày hắt lên đám che già, chiếu xuống mặt đường. Sương sớm dần xuất hiện, khung cảnh trở nên lạnh lẽo và u ám, báo hiệu một chuyện kinh khủng sắp ập xuống ngôi làng này. Khi mặt trời sắp tắt hẳn nắng, thì tên người làm cũng đã được đưa thầy Mo về. Lão Chánh cầm chén trà nhìn thẳng vào tên thầy Mo, có khuôn mặt dị hợm, trên vai còn đeo một túi vải rách nát. Lúc này lão Chánh đặt chén trà xuống nở một nụ cười niềm nở: Cảm ơn thầy đã vất vả lặn lội đường xa đến đây. Lão Chánh phẩy tay kêu người làm đi làm việc. Thầy Mo cũng nở một nụ cười chào lại. Thế nhưng nhìn kỹ nụ cười này có phần đáng sợ. Chào ông, chẳng ai có việc gì gấp, ông cho người đến đón tôi xuống đây. Chẳng giấu gì ông cả, vợ tôi dạo này hay mệt mỏi. Hỏi ra mới biết bà dạo này hay mơ ma quỷ ám, cho nên tôi mời thầy xuống xem thử, xem có làm cách nào trấn yểm cái con ma này lại không. Ông thầy Mo nghe vậy cau mày rồi hỏi: Xử lý ma quỷ ám đối với tôi nó dễ như trở bàn tay, còn cái việc trấn yểm thì tôi phải biết được rõ đầu đuôi câu chuyện tôi mới có thể làm được. Lão Chánh gãi đầu quyết định không kể lại câu chuyện, chỉ nói: Tôi muốn thầy trấn giùm tôi hồn ma của một cô gái. Ông thầy Mo mỉm cười nhìn chằm chằm vào lão Chánh rồi nói: Cô gái đó chắc hẳn chưa rất kinh khủng. Những cái chuyện như này tôi đã làm nhiều, đa số đều không có chuyện gì tốt đẹp cả. Lão Chánh bị nói như vậy có phần hơi nghẹn họng, rồi tìm cớ nói: Cô gái đó bị sao? Thầy nhìn thấy cái gì sao à? Ông thầy Mo nhìn xung quanh căn nhà một vòng rồi đáp: Đúng vậy, ông không thấy nhưng mà tôi thấy rất rõ. Căn nhà này tỏa ra âm khí dày đặc, mà loại âm khí này chỉ có ở quỷ thôi. Ông thầy lấy trong túi vải ra một lá bùa đã vẽ sẵn những ký tiểu nguệch ngoạc, miệng lẩm bẩm vài câu thần chú. Sau đó ông ném lá bùa đi không trung. Lá bùa bốc cháy, ông Tránh lúc này run rẩy hỏi: Lá bùa cháy như vậy là có chuyện gì xảy ra sao thầy? Ông thầy mỉm cười rồi đáp: Vợ ông hay gặp ác mộng là do âm khí này mà ra. Tôi đốt lá bùa lên để xua đi âm khí, giúp căn nhà sáng sủa hơn mà thôi. Lão Tránh mừng thầm vì nghĩ chuyện sắp được giải quyết, vội nịnh nọt ông thầy Mo vài câu: Nghe danh thầy đã lâu, đúng là chăm nghe không bằng mắt thấy. Thầy cực kỳ giỏi, không biết thầy tên gì để tôi tiện xưng hô. Tôi tên là Chánh, vợ tôi tên Trinh. Ông thầy Mo lời khen có chút tự đắc: Cảm ơn ông đã quá lời, cứ gọi tôi đây là thầy Chín. Ông mau đưa tôi đi làm nốt phần còn lại, kẻo để lâu sẽ phiền phức thêm. Lão Chánh dẫn thầy Chín ra mộ huyệt sau nhà, chỉ tay vào ngôi mộ chưa được xây xong. Người cần chấn niệm nằm trong ngôi mộ này. Thầy Chín không khỏi thắc mắc liền hỏi: một phần này của người tên Lý, con trai của ông bà mà, còn cô gái mà ông nhắc tới thì nằm ở đâu? Lão Chánh nghe xong thì cười rộ lên rồi giải thích: chỉ là con trai của chúng tôi chẳng may chết yểu, lúc hấp hối thì nó muốn là lấy vợ, cho nên chúng tôi mua một cô gái về tổ chức cho hai đứa. Ngày đâu cô ta có phúc mà không biết hưởng, đã tự tử chết. Vợ chồng tôi quyết định chôn hai đứa nó vào chung một huyệt để minh chứng chúng nó vẫn là vợ chồng. Thầy Chín nhìn cặp mắt đang đảo liên hồi của lão Chánh, biết đây không phải sự thật, rồi cố gắng hỏi: ông có chắc là hai vợ chồng ông bà không có làm gì cô gái này? Tại sao không chôn riêng mà nhất định phải chôn chung? Ông cứ kể sự thật đi, chỉ có như vậy tôi mới có thể giúp được. Lão Chánh bị hỏi dồn nổi giận đùng đùng: tôi mời ông về đây để chấn mộ, ông có làm được hay không? Cái chuyện chung huyệt hay không cũng là chuyện gia đình của tôi. Là tôi bỏ tiền ra mua thì tôi có quyền chôn ở đâu thì chôn, không làm được thì ông cút đi. Thầy Chín như nhận ra điều gì đó, nhưng mà tiền cũng là đã nhận, ông chỉ còn cách tiếp tục chuyện này. Thôi được rồi, chuyện đến nước này tôi sẽ giúp ông. Thế nhưng oán khí cô gái có mạnh hay không thì tôi phải xem được xác mới biết được. Oán khí quá nặng, cái mạng nhỏ này tôi không làm được đâu. Lão Chánh nhăn mặt khó chịu nghĩ bụng: mà cha cái thằng ngu kia, đi tìm thầy giỏi không tìm, lại tìm cái thằng dở hơi này về. Chuyện mà không thành có ông xử lý mày như thế nào? Lão Chánh bực bội sẽ đám người làm đào cái quan tài lên. Thầy Chín có một cảm giác chuyện kinh khủng sắp xảy ra. Đám người làm nhận lệnh tiến tới ngôi mộ đào quan tài lên. Nhát xẻng đầu tiên vừa chạm đất, bầu trời quang đãng vang lên một tiếng sấm vang lên trên đầu mộ. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, không ai để ý chiếc ly trưng trên bàn thờ bị nứt đi một vết. Ông trời như đang thể hiện nỗi oán hận của duyên vậy. Thầy Chín thấy vậy thì bấm một quẻ, thấy kết quả liền sững người. Lão Chánh liền vội hỏi: có chuyện gì xảy ra sao thầy? Lúc này một người làm hớt này chạy lại: ông ơi, cha mà cô Duyên đang đứng ngoài cổng đợi gặp ông. Lão Chánh chỉ tay vào mặt tên người làm rồi chửi đầm: đồ ngu, mày không biết hỏi tại sao chúng nó đến đây tìm tao hả? Tên người làm sợ hãi vội quỳ xuống rồi nói: sao họ nói muốn làm cho ra lẽ cái chết của cô Duyên, con có hỏi nhưng hai ông bà đó muốn gặp mặt ông để nói cho ra chuyện ạ. Lão Chánh nổi giận đá văng tên người làm, thấy tên đó lăn trên mặt đất mới hài lòng: mẹ chúng mày chứ, một cái lũ vô dụng nuôi tốn cơm tốn gạo, bấy nhiêu thôi cũng làm không có xong. Nói đoạn lão Chánh quay qua thầy Chín rồi cười: chuyện còn lại nhờ thầy giải quyết nốt giúp, tôi ra ngoài có chút việc. Ngoài cổng ông Bảy bà Mười đang la hét gọi tên lão Chánh Mộ Trinh. Dân làng nghe tiếng ồn nào chạy ra xem, ai cũng tá hỏa vội lao vào kéo ông Bảy bà Mười lại: trời đất ơi, hai người chán sống hay sao mà đứng đây hét lên ông xòm như vậy? Ông Bảy bị người khác kéo về thì quả quyết giật tay lại, ra sự căm phẫn hiện rõ trên khuôn mặt của ông lúc này: các người buông ra đi, hôm nay tôi phải đòi lại công bằng cho con gái tôi. Sao tôi có thể để yên cho những cái người đã ra tay giết chết con gái tôi được chứ? Lời của ông Bảy vừa dứt thì trong nhà vọng ra tiếng của lão Chánh: cái thằng già này, mày định đòi cái gì? Cho mày không cút đi tao cho người đánh chúng mày, cho đến khi nào chúng mày cút đi thì thôi. Lão Chánh bước ra nét mặt hống hách, liếc mắt nhìn chung quanh, chỉ tay vào người đang cố kéo ông Bảy về: còn cái thằng kia nữa, mày cầm tay nó thì tao cho người đánh luôn cả mày đó, cái tội thông đồng. Người kia nghe xong mặt mày tái mét, vội buông ông Bảy ra: tôi không dám. Người kia sợ hãi bỏ chạy thục mạng về nhà, bỏ lại ông Bảy bà Mười đối diện với lão Chánh. Ông Bảy bước lên trước một bước thẳng đến trước mặt của lão Chánh rồi gằn giọng: thật khốn nạn, mày ép con gái tao lấy con trai của mày còn chưa đủ hay sao? Mày còn giết luôn con gái của tao, mày là thứ khốn nạn. Nói xong ông Bảy tay đang cầm cây dựa định lao lên chém vào lão Chánh thì bị hai kẻ người làm của lão đạp cho một phát, khiến cho ông Bảy mất đà, ngã ra đằng sau đập đầu xuống đất. Thấy chồng của mình bị đánh, bà Mười hớt hải chạy lại ôm ông Bảy, chỉ tay vào lão Chánh rồi chửi: "Mày còn dám đánh chồng tao, mày còn có tình người nữa không?" Lão Chánh cười mỉa mai, hai tay chống nạnh rồi vinh váo: "Chẳng lẽ tao lại phải đứng yên cho chồng của mày chém tao hả? Con gái chúng mày là tự cắn lưỡi mà chết. Tính mạng của nó tao bỏ tiền ra mua lại, nó không còn là con của tụi mày nữa. Cái đạp này coi như cảnh cáo tụi mày, nể tình tụi mày già sắp chết cho nên tao tha. Còn có lần sau thì tao cho gia đình bọn mày đoàn tụ dưới suối vàng." Lão Chánh gọi hai người làm đến rồi dặn: "Tụi mày canh chừng chúng nó, tụi nó còn gây chuyện thì cứ đánh chết đi." Lão Chánh bỏ vào nhà, để lại hai tên người làm cầm cây gậy sắt đứng ở cầm. Sau cái té đó, ông Bảy không còn sức đứng dậy. Bà Mười cứ ôm lấy ông rồi khóc: "Tôi nói ông rồi mà, chúng nó là quỷ, chúng ta mà đến chỉ có nước chết mà thôi." Mấy người hàng xóm xót xa, không ai dám đến giúp đỡ hai người. Họ sợ lão Chánh sẽ tiến họ thành vong hồn, cho nên chỉ dám đứng từ xa nhìn cặp vợ chồng già đang khóc lóc thê thảm kia. Lão Chánh quay người trở lại sau nhà, bọn người làm vẫn đang hì hục đào cố quan tài lên. Thầy Chín thấy lão Chánh thì liền hỏi: "Cha mẹ cô gái xấu số này đến tìm sao?" Lão Chánh nghe vậy thì lên giọng cảnh báo: "Việc của thầy là chấn niệm cái xác này, đừng có xíu vào chuyện khác." Thầy Chín lúc này thấy thái độ của lão Chánh thì tức giận: "Tôi e rằng cái chuyện này tôi không giúp được nữa. Lương tâm của tôi không cho phép. Chuyện này ông nên mời thầy khác hoặc là tự mình giải quyết đi." Lão Chánh thấy thầy Chín trở mặt nổi giận mà mắng: "Sao lúc đầu mày không có nói, bây giờ tao đào sắp xong thì mày lại định trở mặt hả?" Lão Chánh hét lên, đám người làm đang đào mộ nhảy ra, tóm lấy thầy Chín mà đánh, khiến cho ông ngã nhào về đằng trước. Ông phẫn nộ nhìn lão Chánh: "Chuyện ác của gia đình ông tự mình xử lý đi, đừng lôi người khác ra làm bia đỡ đạn." Lão Chánh nghe xong thì tức giận: "Mày ngon, mày đã bước chân vào đây thì đừng hòng trở ra. Hôm nay mày mà không giải quyết xong việc này thì tao cho mày thành oan hồn giống như con Danh kia." Lão Chánh lại cho người đánh thầy Chín đến bầm dập. Vì giữ mạng cho mình, thầy Chín đành chấp nhận: "Được rồi, đừng có đánh nữa, tôi sẽ làm, đừng có đánh tôi nữa." Nghe xong, lão Chánh cười khoái chí. Lão bước đến bên thầy Chín, cúi người xuống rồi khẽ nói: "Ông coi chừng cái tính mạng của mình, lo mà làm cho tốt đi." Nói đoạn, lão Chánh liền hô to: "Tụi mày đỡ thầy Chín vào trong nhà bôi thuốc, đừng để cho lão ta chết, còn có việc cần nhờ, kinh chừng lão cho ký vào, đã rõ chưa hả?" Lúc này thầy Chín mới hiểu được lý do tại sao Xuyên lại chọn cách tự vẫn. Những vết thương từ trận đòn của đám thuộc hạ của lão Chánh làm cho thầy Chín chết đi sống lại. Vết bầm tím đầy rẫy khắp người. Ông hiểu rõ cho dù ông có giúp thì người tiếp theo chết sẽ là ông. Ông dựa lưng vào tường nhắm mắt dưỡng thần. Đầu của ông nảy ra một ý: ông sẽ gọi linh hồn của Duyên về trừng trị gia đình này. Nhưng điều đó sẽ khiến cho Duyên không thể đầu thai. Ông phải nghĩ cách khiến cho chuyện này vẹn cả đôi đường. Trong lúc thầy Chín đang miên man suy nghĩ thì lão Chánh đã đi đến bên cạnh. "Sao rồi? Ông nghĩ đến đâu rồi? Quyết định đi, để tôi còn biết mà làm." Ông thầy Chín giả vờ nói hiện tại do vừa bị đánh cho nên không thể thực hiện được, cho nên hẹn sáng hôm sau sẽ hoàn thành. Nói đến đây, lão Chánh mỉm cười gật đầu: "Được, tôi sẽ cho ông nghỉ ngơi đêm nay để phục hồi lại sức khỏe. Thế nhưng mà nếu đến sáng hôm sau ông vẫn kéo dài thời gian, tôi không dám chắc tính mạng của ông sẽ thế nào." Nói đoạn, lão Chánh sai người đưa thầy vào trong căn phòng, tịch thu hết chiếc túi vải để phòng ông giở trò. Giờ đây việc triệu hồi Duyên đi vào bế tắc. Lão Chánh là kẻ cáo già, tuy ngày thường hay đánh mắng người khác, nhưng ông ta cũng là người có ít đầu óc. Thầy Chín thở dài bất lực nhìn ra cửa, nơi đang có hai người canh giữ việc đào tẩu là không thể. Trong phòng kín lại nổi lên trận gió, đèn dầu bị thổi tắt, chỉ còn lại duy nhất ngọn đèn cầy bên cạnh thầy Chín. Sống lưng của ông lạnh toát, lần đầu trong việc hành nghề của ông mà ông sợ đến như vậy. Chuẩn bị gọi người vô thắp lại đèn, thình lình một khuôn mặt gần ngay thắp lự dí thẳng vào mặt ông. Hai người nhìn chằm chằm nhau một lúc lâu, khuôn mặt đó mới chịu đứng thẳng dậy. Một thân y phục đỏ tươi, mái tóc dài quá ngang lưng, chiếc lễ vắt vẻo bên miệng, phát ra tiếng ú ớ. Không ngay bản thân vẫn còn biết đựng vài phép, cho nên ông đưa hai ngón tay lên trán mà lẩm rẩm câu thần chú. Khai khẩu. Câu thần chú vừa dứt thì giọng nói ú ớ của Duyên từ từ phát ra. Ông đến đây để giúp tôi sao? Hai người đã có thể giao tiếp với nhau, thế nhưng Duyên giờ đây là hồn ma hóa quỷ, và thầy Chín không có túi vải thì chỉ là người phàm. Cái khó lại cứ xảy ra, khiến cho ông Chín vô cùng bứt rứt. Có câu trong cái khó lại ló cái khôn, đang loay hoay chả biết phải tìm cách nào để giao tiếp với hồn ma của Duyên, thì ông Chín bất chợt nhớ ra một loại thần chú. Chỉ cần đọc đúng câu thần chú thì không cần bùa phép, ông Chín vẫn có thể giao tiếp được với hồn ma của Duyên thông qua suy nghĩ mà không phải sợ đám thuộc hạ của lão Chánh phát hiện. Ông Chín cố gắng một lúc thì cũng nhớ ra câu thần chú đó và lầm rầm trong miệng, thì quả thật là nó có hiệu quả. Ông Chín cảm giác như linh hồn của mình đang từ từ xuất khỏi thể xác. Những âm thanh lúc này cũng dần im bặt. Ông nhìn ngó chung quanh thì mới phát hiện ra hồn của ông đã rời khỏi xác của mình và đang đứng đối diện cơ thể của ông. Từ xa tiếng của Duyên lần này vô cùng rõ rệt, không vang vọng như ban nãy, mà giống như hai người còn đang sống nói chuyện với nhau. Ông là ai? Tại sao ông lại muốn giúp tôi? Ông Chín nhìn thấy Duyên, tuy chỉ là một phong hồn vất vưởng, thế nhưng nét đẹp của Duyên vẫn lộng lẫy, như thể vẫn còn sống, không gớm ghiếc như các vong quỷ khác. Cô chính là cô Duyên, bị đám người này khiến cho phải tự kết liễu cuộc đời. Duyên nét mặt có chút buồn bã, thế nhưng chỉ thoáng chốc, ánh mắt của cô bỗng chốc rực lửa. Đúng, tôi đáng lẽ sẽ không trở nên như vậy, nhưng mà cái gia đình nó đã ép tôi phải lấy con trai của họ, trong khi hắn ta chỉ còn là một cái xác không hồn. Cho nên tôi đã chọn cách tự kết liễu cuộc sống của mình, để không phải chịu đựng những tháng ngày đau khổ kia nữa. Mà tại sao ông lại đến đây để giúp đỡ tôi? Tôi và ông đâu có hề quen biết. Ông Chín mỉm cười điềm đạm rồi đáp. Cô không cần phải thắc mắc quá nhiều về chuyện tôi và cô có quen biết không, thì chuyện đó không còn quan trọng nữa. Còn việc tôi đến đây theo như lời cô nói là đến giúp, thì ban đầu có lẽ là không đúng. Duyên khó hiểu hỏi. Không đúng là sao? Yêu muốn nói đến điều gì? Ông Chín liền gật đầu đáp. Đúng vậy, ban đầu họ nhờ tôi đến đây để dùng phép mà trấn yểm cô, để cô không thể siêu sinh mà quậy phá họ được nữa. Vì họ nói cô chính là nguyên do khiến cho người nhà của họ thường xuyên gặp những điều không may. Thế nhưng sau khi tôi tìm hiểu và biết được câu chuyện đau lòng kia, thì tôi quyết định không giúp họ nữa. Thế là họ đe dọa tôi, thậm chí còn đánh đập tôi nữa, để ép buộc tôi phải làm theo yêu cầu ác độc của họ. Tưởng rằng không thể mời cô lên đây để nói chuyện được, vì bao nhiêu thứ tôi cần đều bị người của họ lấy mất. Cho nên khi nghe giọng của cô, tôi tìm cách để liên lạc với cô như vậy. Duyên nghe những lời này thì vô cùng cảm kích tấm lòng của ông Chín đây, và hiểu được số phận của ông Chín cũng đang chuẩn bị trở thành hồn ma giống mình, cho nên Duyên ấm ức. Tôi rất biết ơn những điều ông vừa kể, thế nhưng sự thật là tôi rất muốn tận tay của mình giết chết những kẻ đó để trả lại mạng cho tôi. Vì tôi từng thề nếu tôi có thành ma, tôi cũng khiến cho bọn chúng từng người một phải đau khổ sống không bằng chết. Đến đây ông Chín lên tiếng can ngăn. Tôi biết cô oán hận cũng như là muốn tự tay giết chết bọn đó. Thế nhưng cô có từng nghĩ rằng nếu cô trả thù được rồi, cô có sống lại được không? Cha mẹ của cô có thể có lại đứa con gái của họ được không? Hay mọi chuyện cũng sẽ mãi mãi lún sâu vào vòng xoáy của sự hận thù? Đến khi nào nữa vậy? Cho nên chuyện cô báo thù cho việc họ đã khiến cô phải kết thúc cuộc đời tươi đẹp kia. thì tôi đây sẽ giúp đỡ cho cô. Nhưng mà cô phải hứa với tôi là chỉ khiến cho bọn họ phải chịu đựng sự giày vò mà chính những tội lỗi của họ gây ra thôi. Cô chấp nhận chứ? Duyên nghe xong thì ấm ức. Thế nhưng mà ông Chín nói cũng đúng. Nếu như Duyên cứ ôm mối thù này trong lòng thì mãi mãi câu chuyện này nó cũng sẽ như vậy, lặp đi lặp lại trong vô vàn những kiếp luân hồi. Cho nên Duyên đồng ý với yêu cầu của ông Chín, chỉ khiến cho bọn họ phải chịu giày vò và đau đớn tột cùng nhất. Nói đoạn đến đây thì gà lúc này cũng bắt đầu gáy. Ông Chín cũng nói lời tạm biệt Duyên, và cả hai sẽ hợp tác lật đổ đi đế chế mà gia đình của lão Chánh đã cai quản và gây ra biết bao nhiêu nỗi khiếp sợ cho làng Hạ Sơn này. Trời lúc này cũng đã gần sáng. Ông thầy Chín cũng chuẩn bị tinh thần để tạo nên một vở diễn rằng bản thân sẽ giúp cho lão Chánh chấn niệm vong hồn của Duyên lại. Thế nhưng mà lão Chánh chẳng hề hay biết được rằng mọi chuyện lúc này là sự kết thúc cho cái coi thường và ngông cuồng đến phẫn nộ mà bao đời nay gia đình của lão đã gây ra. Thầy Chín, ông đã chuẩn bị chưa vậy? Giọng của lão Chánh vang lên bên ngoài. Lúc này ông thầy Chín từ trong phòng bước ra với một vẻ mệt mỏi vô cùng. Tôi đã chuẩn bị xong rồi, tiến hành thôi. Lão Chánh cười lên khanh khách về mặt đắc ý. Tốt lắm. Phải như vậy thì này, hôm qua đâu có xảy ra cái chuyện gì chứ. Ông thầy Chín và lão Chánh bước đến ngôi mộ hôm qua đã đào xong. Chiếc quan tài đã được kéo lên, nằm sóng xoài phía trước. Lão Chánh lúc này hất giọng. Chúng mày đâu? Mau lại đây cậy cái nắp quan tài lên để thầy Chín còn làm việc. Nói đến đây ông thầy Chín đứng cựng lại, khiến cho lão Chánh giật mình hỏi. Là có chuyện gì vậy? Ông lại muốn ăn đòn nữa hả? Ông thầy Chín chỉ tay vào túi vải của mình. Thế ông không đưa túi vải cho tôi, sao tôi thực hiện cho được chứ? Nghe ông thầy Chín nhắc đến túi vải khiến lão Chánh cười gượng. Tôi quên. Bày đâu lấy cái túi vải đến đây. Nói đoạn đám người lật đật chạy đến lấy túi vải đưa cho ông thầy Chín. Ông nhận lấy cái túi mà bước đến quan tài đã được cậy nắp, lộ ra hai cái xác của Duyên và Lý nằm chồng lên nhau. Do thời gian cũng đã lâu cho nên hai cái xác nằm trong tình trạng thối rữa, bốc mùi lên, khiến cho đám người làm và lão Chánh phải nhăn mặt bịt mũi. Trời đất ơi, cái gì mà hôi thối thế vậy? Thầy mau làm lẹ đi để còn chôn lại chứ. Chỉ riêng ông thầy Chín vẫn không có chút phản ứng nào, lấy trong túi vải ra hai lá bùa màu vàng dán lên cơ thể của Duyên. Sau đó thì ông niệm vài câu thần chú, lấy ra một vài cái cây đinh đã rỉ sét để vào bàn tay đã lạnh ngắt của Duyên. Thế là vì theo như các ông thầy chấn niệm khác thì phải lấy cây đinh rỉ sét đó đóng thật chặt vào xác bị yểm thì mới có công hiệu. Nhưng mà đằng này ông Chín lại chỉ đưa cây đinh đó vào tay của Duyên, cho nên lão Chánh tò mò hỏi. Ủa thầy, nếu mà tôi đoán không lầm thì cây đinh đó phải đóng vào cái xác mới có hiệu quả chứ. Mà tại sao thầy lại không đóng mà để vào tay của nó làm gì? Ông thầy Chín mỉm cười rồi xoay qua. Ông nói đúng. Chấn niệm xác là phải đóng cây đinh đã rỉ sét này vào, thì vong hồn của người đó mãi mãi bị tạm giam giữ với cái xác này. Thế nhưng mà tại sao tôi lại đưa cây đinh này vào tay cô Duyên? Là vì nó có mục đích cả. Câu trả lời khiến cho lão Chánh tái xanh mặt mày, vì rõ ràng lão Chánh không hề nhắc đến tên của Duyên, mà tại sao ông Chín lại nói như vậy? Mày và nó có âm mưu gì đúng không? Nói đoạn lão Chánh liền hô to. Chúng mày đâu? Đập chết cái thằng già này cho tao. Đám thuộc hạ lúc này vừa định chạy đến chỗ ông Chín thì từ trong phòng Mộ Trinh chạy ra, vẻ mặt hớt hải rồi la toáng lên. Con Duyên ở trong phòng tôi kìa. Thế Mộ Trinh vợ của mình như bị ma rượt, làm cho lão Chánh ngớt này chạy đến. Cái gì vậy? Con Duyên đâu? Chẳng phải nó chết rồi sao? Mà bà có chắc là thấy con Duyên không? Mộ Trinh lúc này khuôn mặt còn in hẳn nỗi sợ hãi, chân tay run lên bần bật, chỉ tay vào trong miệng rồi ú ớ. Nó ở trong đấy. Chính mắt tôi nhìn thấy con Duyên nó núp sau cánh cửa tủ cơ bà. Lúc này lão Chánh mới hất giọng kêu đám thuộc hạ vào bên trong để xem xét. Ánh mắt tức giận của lão ta hướng về ông Chín. Cái thằng giả chó chết kia, mày đã làm gì với gia đình tao? Nói đoạn lão liền nghiến răng ken két mà la lớn. Chúng mày đứng đó làm gì? Đập chết thằng già đó đi. Đám thuộc hạ định lao đến thì ông Chín chỉ tay vào mặt thuộc hạ của lão Chánh rồi nói: các người cứ nghe theo lời của tên ác ma này, sau này các người cũng sẽ như tôi mà thôi. Hắn coi mạng người như cỏ rác, thì các người nghĩ một lúc nào đó người tiếp theo sẽ bị hắn giết là các người không? Bị lời nói của ông Chín khiến cho bọn thuộc hạ lão Chánh phút chốc suy nghĩ. Lão Chánh tiếp tục la mắng: cái lũ chúng mày còn đứng ngu ra đó làm gì hả? Đánh chết thằng già đó đi. Nghe đến lời nói của ông Chín rất đúng, vì kể từ khi những người này vào làm nhà lão Chánh để bán thân trả nợ, thì hầu như lão ta đều xem bọn họ chẳng khác gì món hàng. Hết hạn lão vứt đi, và chưa bao giờ những người ở đây được ăn một bữa no bụng. Trong khi gia đình của lão thì ăn sung mặc sướng, cơm ăn không hết vứt bỏ đi, chứ không bao giờ quan sát đám người làm có no đủ hay chưa. Sự bất mãn mấy lâu nay lại cộng thêm lời nói như rắt muối vào tim của ông Chín, càng khiến cho bọn họ bất mãn, nay lại càng thêm phẫn nộ, mà xoay qua chỉ mặt vào lão Chánh rồi trời: bọn tôi sẽ không nghe lời của cái loại ác độc như ông mà giết người nữa. Ông Chín nói đúng, nếu như bọn tôi nghe lời của ông giết chết ông Chín, thì sau này chắc gì bọn tôi sẽ không như ông Chín đây. Cho nên bây giờ bọn tôi bất chấp hết, chúng tôi chết đói chứ không muốn con cháu của bọn tôi sau này phải mang tiếng làm thuê cho kẻ ác độc. Mọi thứ bây giờ hầu như đều chống lại tất cả lời nói của mình, khiến lão Chánh tức điên lên mà chỉ mặt từng người rồi trời: được lắm, cái lũ phản bội chúng mày nghe đây. Khi mà tao loại bỏ được cái chuyện này, đích thân tao đến từng nhà của chúng mày để lột ra vợ con chúng mày ra, để làm áo cho tao bận. Nói đoạn lão ta chụp lấy cây gậy sắt lao đến bên cạnh ông Chín, định giết chết ông thầy Chín. Thì đám thuộc hạ đã không nghe lời của lão Chánh, liền xông ra ngăn cản và đánh lại lão ta. Lão Chánh bị nhóm người đánh hội đồng, khiến cho ộc cả máu miệng. Lúc này mụ Trinh thích chồng của mình bị đánh đập dã man thì liền la hét om sòm: trời đất ơi, cái quân khốn nạn mất dạy, chúng mày dám đánh chồng tao đến nông nỗi này sao hả? Đình chạy lại ôm lão Chánh thì văng vẳng bên tai giọng thì thào của Duyên vang lên từ cõi chết: mà Đình chạy đi đâu hả con mụ kia? Ngày tàn của gia đình bà cũng đã đến, bà và người chồng ác độc của bà sẽ phải trả giá. Mộ Trinh nghe xong thì miệng ú ớ, nhìn tứ phía rồi la lên: Duyên, mày ở đâu? Mày đừng nghĩ mày biến thành ma thì tao sợ mày nha, mày ra đây. Từ phía trong vách tường, Duyên hiện ra, lao đến bóp cổ mụ Trinh, khiến cho mụ ta bất ngờ té bật ngửa ra đằng sau, thè cái lưỡi ra thở khọt khẹt. Mọi người thấy oan hồn của Duyên thì sợ hãi lùi lại. Ông Chín lúc này bước tới rồi nói: cô Duyên, cô nên nhớ đã hứa với tôi là chỉ khiến cho gia đình của họ phải chịu đau khổ thôi đấy. Cho nên cô đừng để lòng thù hận che mờ đi lý trí. Nói đến đây, Duyên phút chốc khựng lại, nhìn lên ông Chín rồi đáp: tôi sẽ không giết con mụ này, thế nhưng tôi sẽ lấy những thứ mà mụ ta và lão chồng khốn nạn của mụ đã cướp của tôi. Nói đoạn, Duyên dùng thần lực của một con quỷ khiến cho mụ Trinh phải thẻ cái lưỡi ra, cắn thật mạnh khiến đầu lưỡi của mụ Trinh đứt lìa, máu văng tung tóe y như cái lúc Duyên bị mụ Trinh ép phải cắn lưỡi tự vẫn. Do là đầu lưỡi cho nên mụ Trinh không chết, thế nhưng hậu quả sau này khiến cho mụ Trinh mãi mãi không bao giờ nói được chuyện, mà chỉ là một kẻ câm, trả được mối thù và cũng không khiến cho Duyên bị vướng bận gì ở dương gian. Cho nên cô vui vẻ hóa thành một cô gái xinh đẹp, đứng trước mặt của ông Chín, cúi đầu cảm ơn rồi tan biến. Vậy là mọi thứ đã kết thúc. Lão Chánh và mụ Trinh cũng từ đó như hai kẻ loạn trí, suốt ngày lang thang đầu đường xó chợ lầm bầm một mình. Ông Chín kể từ khi ra tay gỡ oan cho Duyên, cũng như là lật đổ cái đế chế quyền lực mà từ lâu lão Chánh dựng nên, khiến tên tuổi của ông từ đó vang dội xa hơn. Về phần của ông Bảy và bà Mười, sau khi biết tin con gái của mình đã được giải oan, cũng như là diệt trừ được cái mối hiểm họa đã gieo rắc cho làng này biết bao nhiêu lâu, thì cũng vui vẻ mà chấp nhận rằng mong kiếp sau Duyên vẫn làm con cái của hai người. Cứ ngỡ mọi chuyện có lẽ như vậy đến đây là chấm hết. Dân làng cũng vui mừng khi đế chế của Lão Chánh và Mụ Trinh đã được loại trừ. Thế nhưng có câu, 3 năm tiểu nhân trồng tre, 7 năm uốn gậy đánh quẻ trượng phu. Không biết sau khi giúp đỡ cho Duyên trả được mối thù, thầy Chín không biết gặp phải kiếp nạn nào. Mà trong một lần đi cầu hồn giúp cho bá hộ tổng ở làng bên, thầy chả hiểu sao thầy Chín có bị ai sai khiến hay là kiếp số của ông đã tận. Mà cầu ngay oan hồn của thằng Lý, con trai duy nhất của Lão Chánh và Mụ Trinh, đã chết do bị châu hút lòi ruột, lên nhập vào thể xác của thầy Chín mà làm những điều sằng bậy, khiến cho gia đình bá hộ tổng hiểu lầm là thầy Chín giả vờ nhập hồn để cưỡng bức con gái của họ. Sau khi cái chết của thầy Chín được lan truyền khắp mọi nơi, thì mọi người ai nấy đều giật mình mà thất kinh. Thế nhưng đâu ai biết được rằng, từ khi thầy Chín chết oan đã trở thành hồn ma, hóa quỷ vất vưởng khắp nơi. Nhưng vui ở chỗ là đâu đó trong tâm can một thực thể hóa quỷ của ông vẫn còn đâu đó một chút lương thiện. Cho nên dù đã hóa quỷ, thế nhưng ông vẫn chưa bao giờ giết hại một ai. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.